Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, chương 463, vượt qua tốc độ ánh sáng hạt căn bản. Còn muốn tiếp tục đánh vũ trụ vụ nổ lớn sao? Nhìn thấy chính mình bộ trưởng động tác, Hirakoba Jin âm thầm tặc lưỡi. Vừa nãy Uesugi Yu đã dùng tuyệt đối bá đạo thực lực chứng minh. Lại này một đòn giết chết thức chơi bóng là không có tác dụng. Aishiro, chấm ngoặc kép, cai cao mày. Hiện tại dáng vẻ ấy cai Aishiro, là trước hắn căn bản cũng không có từng thấy. Thậm chí có thể nói, đều có chút không giống hắn từ nhỏ nhận thức cái kia cai. Tennis âm thanh lanh lảnh truyền đến. Một đạo vàng nhạt chùm sáng tinh chuẩn rơi vào Uesugi Yu tiếp phát nửa khu đường biên ngang cùng trung tuyến cái kia góc bên trên. Sau đó vèo vèo vèo. Bắn lên tennis liền dường như vặn vẹo màu vàng con rắn nhỏ. Ở giữa không trung mang ra làm người khó có thể dự đoán quỷ dị đường cong. Là cơm thìa thiến. Hirakoba Jin nhìn thấy tennis biến hóa. Hồ khẽ một tiếng. Này một cầu. Kai Aishiro trực tiếp thay đổi chiến thuật của chính mình sách lược. Vô dụng, Uesugi Yu lắc đầu một cái. Biến hóa tuy rằng rất đủ, thế nhưng liền hiện tại trình độ như thế này tốc độ phi hành. Chấm ngoặc kép, bạch, đen hồng khung vợt bóng ở giữa không trung vẽ ra một đạo u quang. Vợt bóng hạ xuống, đập ảnh giống như lưới. Uesugi Yu cánh tay nhỏ phát lực run run. Thật giống như biên chế thành một tấm vô hình võng lớn. Tennis mặc kệ hướng về phương hướng nào vặn vẹo biến hóa. Đều sẽ bị bao phủ đi vào. Mạnh mẽ sức mạnh. Trực tiếp ở giữa không trung kéo ra một cái nhảy nhót độ cong. Tuy rằng Kai Aishiro dựa vào tay trái quen dùng tay ưu thế. Dẫn đến Uesugi Yu chỉ có thể dùng trở tay đập đánh trả. Thế nhưng hắn mỗi một cầu. Đều đem tốc độ cùng sức mạnh hòa vào tiến vào. Tennis rơi xuống đất. Ở cai một mặt khác góc đáy bắn bay lên. Như thế dài hướng ngang khoảng cách. Đối phương loại kia xúc địa pháp nên cũng không cách nào sử dụng. Mukahi Gakuto khẽ cười nói. Phía trước hai cuộc tranh tài. Đối phương những đội viên khác đã bại lộ loại này đặc thù bước tiến hết thảy khuyết điểm. Đạp. Bước chân lướt ngang. Kai Aishiro nhưng là ra ngoài không ít người dự liệu. Ở thế ngàn cân treo sợi tóc chạy tới tennis trước mặt. Nhìn dáng dấp, lần này ngươi lại đoán sai. Đối phương bộ trưởng hẳn là khắc phục loại này hướng ngang di động thiếu hụt. Nhìn thấy Mukahi nụ, cười trên mặt cứng đờ. Oshitari không khỏi trêu nói. Đã thông qua xúc địa pháp vị chuyển qua tennis trước mặt Kai Aishiro. Nhưng không có những người khác tưởng tượng nhẹ nhõm như vậy. Bạch, tầm mắt của hắn mới đưa đem bắt lấy tennis quỹ tích. Trong tay vợt bóng cũng đã vung vẩy ấn ép xuống. Vợt bóng va chạm lên lưới cầu. Cai cổ tay run lên. Tennis ẩn chứa huyền cơ lúc này mới đột nhiên bộc phát ra. Như thế nặng, sắc mặt của hắn đại biến. Vừa bắt đầu đuổi theo tennis loại kia mừng rỡ tự đắc cảm giác. Cũng hoàn toàn biến mất không thấy hình bóng. Ngay ở hắn vừa định dựa vào chân phải để chống đỡ. Phần eo vặn vẹo phát lực điểm thời điểm. Lạch cạch, trong tay hắn màu xanh đậm vợt bóng đã bị chấn động rơi xuống. Vừa nãy này một cầu. Lại phát sinh cái gì? Nhìn cai vợt bóng bị đánh tuột tay. Higa chung các đội viên triệt để nói không ra lời. Vừa nãy Uesugi Yu cái này về cầu xem ra xác thực rất mạnh mẽ. Thế nhưng uy lực cũng không có lớn đến trình độ như thế này chứ. Kai Aishiro xoay người kiếm từ bản thân rơi xuống đi ra ngoài vợt bóng. Lại nhìn về phía Uesugi Yu ánh mắt trở nên đặc biệt phức tạp. Không biết, mang đến kính nể, này một cầu, hắn căn bản cũng không có lý giải trong này ẩn chứa huyền cơ. Chỉ là một chữ, nặng, đặc biệt là khi hắn muốn phản kháng thời điểm. Đập trong lưới cái kia viên giới vàng bóng nhỏ lại như là bị rót chỉ bình thường. Trở nên cực kỳ nặng nề. Uesugi Yu ghi điểm. 40 đến 0. Ngoặc kép. Hiotei Uesugi bắt này hiệp. 2-0. Ngoặc kép. Phá sớp sau khi. Ngăn ngắn mấy phút bên trong. Uesugi Yu liền vô cùng ung dung bảo vệ chính mình hiệp phát bóng. Hắn cái kia một bộ đại khí đều không mang theo thở một hồi dáng dấp. Cho Higa trung học tinh thần mang đến đả kích nặng nề. Chính là loại áp lực này. Cùng lúc trước trực diện cái kia nam nhân thời điểm quả thực giống như đúc. Kai Aishiro dùng tay, phải mơ u bàn tay nhẹ dương một hồi bên trái kính mắt khung. Vẻ mặt của hắn nghiêm túc, hoàn toàn không có dĩ vãng làm thích khách loại kia phong thái. Quả nhiên sẽ như vậy à? Ở như vậy ánh sáng dưới, căn bản ngay cả mình tennis phong cách đều không phát huy ra được. Bên sân, Inoue Mamoru thở dài một tiếng. Hắn thở dài dẫn tới Saori Shiba hiếu kỳ nhìn lại. Tiền bối, đây là ý gì? Đối mặt Uesugi Yu, Kai Aishiro sự chú ý căn bản là tập trung không đứng lên. Cả người trái lại có vẻ hơi sợ này sợ nọ. Nói đơn giản điểm, chính là ở trên sân tennis đột nhiên bị đánh mông. Saori Shiba hơi bưng miệng nhỏ. Nàng lại liên tưởng đến trước nàng đã điều tra. Có liên quan với Kai Aishiro tư liệu. Tình huống bây giờ đúng là chuyện như thế. Thiếu niên này, hiện tại đã mạnh đến mức độ này à? Chấm ngoặc kép, Saori Shiba ánh mắt lần thứ hai chuyển tới trên sân bóng. Hậu trường, vạch phát bóng lên, Kai nhắm mắt, đang cố gắng điều tiết chính mình hô hấp. Cộc cộc, cộc cộc, tennis bị hắn nhẹ nhàng đi xuống kìm. Thời điểm như thế này hắn biết rõ. Đầu tiên chính là muốn để cho mình tỉnh táo lại. Bạch. Kai dừng cuối cùng bắn lên tennis, sau đó đem hướng lên trên ném đi. Ở toàn trường tất cả mọi người nhìn kỹ. Cái kia chậm rãi lăn tennis hoa văn tựa hồ cũng có thể xem rõ rõ ràng ràng. Động tác không giống nhau. Muốn tới sao? Uesugi Yu ánh mắt lóe lên. Hắn 10 điểm bén nhạy nhận ra được. Kai Aishiro hiện tại tư thái cùng với cả người đều khí thế đều không giống nhau. Chậm đợi tennis tăng lên trên đến một cái nào đó nơi. Kai Aishiro đi cả nhắc quỳ gối. Nâng vai gập cong. Trong tay vợt bóng sớm chẳng biết lúc nào đã rơi xuống. Xì xì xì tương đương sau một khắc. Trên sân bóng thật giống như có yếu ớt điện lưu âm thanh chảy xuôi qua. Điểm điểm màu vàng hạt căn bản từ hắn đập lưới bên trong chậm rãi tiêu tan. Hí, chuyện này, tennis đi chỗ nào? Chờ đến trên sân bóng cảnh tượng một lần nữa trở nên tươi sống lên. Ngoài sân khán giả không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Ở tại bọn hắn vừa nãy nhìn kỹ bên trong. Kai Aishiro thật giống cũng không có nhúc nhích làm qua. Trọng tài. Chấm ngoặc kép. Kai liếc một cái trên ghế cao trọng tài. Lớn tiếng nhắc nhở. Ồ nha. Chờ. Chấm ngoặc kép. Trọng tài đầu tiên là cẩn thận kiểm tra một chút trong tay đo tốc độ nghi. Sau đó lại quan sát một hồi Uesugi Yu nửa sân lưu lại cái kia sâu sắc vết sâu. Chờ đến xác nhận không có sai sót sau. Lúc này mới lên tiếng tuyên án nói. Kai ghi điểm, 15 đến 0. Tuy rằng trên cánh tay bắp thịt truyền đến chua xót cảm giác. Thế nhưng mộc trong lòng bàn tay nhưng là lộ ra vẻ mỉm cười. Quả nhiên, này một cầu Uesugi Yu cũng không cách nào thấy rõ. Hô! Hắn hít sâu một hơi, định triệt để đánh vỡ chính mình trước loại kia trạng thái thời gian. Uesugi Yu ngẩng đầu lên, ở hắn phát ra dưới một cầu trước, lên tiếng hỏi, chiêu này vượt qua tốc độ ánh sáng hạt căn bản, ngươi là làm sao sẽ? Đơn giản một câu nói, nhưng là lần thứ hai quấy nhiễu nội tâm của hắn lật vọt lên. Kai trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Uesugi Yu lại cũng từng trải qua này một chiêu. Không đúng vậy sẽ không ở dưới một câu trước liền hỏi ra vấn đề như vậy. Tính, không muốn trả lời à? Nhìn thấy Kai Aishiro nửa ngày không có phản ứng. Uesugi Yu cúi đầu cười cợt. Đối phương nói không chắc có thể có chính mình gặp gỡ. Nếu không muốn nói như vậy, cùng một chiêu thức nhưng là không cách nào đối với thánh đấu sĩ có hiệu lực hai lần. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.